Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây không phải lúc để ôm ấp thân mật. Dã Nhân nhanh chóng buông môi nam nhiễm ra, cảnh giác nhìn ra ngoài căn nhà gỗ bên ngoài. Jack không biết từ đâu lấy được một ngọn đuốc. Ông ta đốt toàn bộ đống củi khô chất dưới mái hiên trước nhà, tạo thành một vòng lửa lớn. Đám sói bên ngoài sợ lửa, không dám tiến tới, chỉ đứng ngoài vòng lửa gầm gừ liên hồi với ông ta. Jack cầm chân đám sói, dường như cũng nhận ra động tĩnh của hai người trong nhà. Ông ta quay đầu, qua cánh cửa căn nhà gỗ, nhìn thấy Nam Nhiễm và Dã Nhân. Đồng tử của ông ta dưới ánh lửa dường như hơi mở to, như thể nhìn thấy thứ gì đó khiến ông ta phấn khích. Ồ, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Bản năng mách bảo Nam Nhiễm rằng câu nói của Jack không phải dành cho cậu, mà là dành cho Dã Nhân bên cạnh. Dã Nhân cũng nghe thấy, ngẩng chiếc đầu sói lên, dường như đang nhìn chằm chằm vào Jack. Nhưng Jack chỉ nói câu đó. Ngay giây tiếp theo, ông ta lập tức giương khẩu súng săn lên nhắm vào Dã Nhân. Dã Nhân phản ứng nhanh như chớp, ôm Nam Nhiễm lăn một vòng tại chỗ. Gần như cùng lúc, Jack bóp cò, viên đạn sượt qua tấm da sói mà Dã Nhân khoác trên người, để lại một vệt cháy đen. Dã Nhân hành động còn nhanh hơn. Anh ta ôm Nam Nhiễm lao thẳng về phía cửa sổ trong nhà, dường như muốn nhảy qua cửa sổ để trốn thoát. Nhưng đáng sợ thay, Jack đứng ngoài nhà như được thần linh trợ giúp, bắn mù một phát xuyên qua tấm gỗ của căn nhà vào bên trong. Đáng sợ hơn, vài phát súng của ông ta lại trúng đích. Dã Nhân đang ôm Nam Nhiễm khựng lại. Lần đầu tiên Nam Nhiễm nghe thấy Dã Nhân phát ra âm thanh một tiếng rên đau đớn bị kìm nén trong cổ họng. Âm thanh đó khiến Nam Nhiễm bất giác cảm thấy đau lòng. Cậu bỗng dưng xót xa cho người đàn ông kỳ lạ này, người mà cậu thậm chí chưa từng nhìn rõ mặt. Cậu ôm lấy cổ Dã Nhân, muốn anh ta thả mình xuống, nhưng Dã Nhân không chịu, vẫn ôm chặt cậu, loạng choạng nhảy qua cửa sổ. Thả tôi xuống, tôi có thể tự chạy được, Nam Nhiễm khẽ nói với anh ta. Nhưng Jack bên kia đã nghe thấy tiếng động, ông ta đoán được hai người đang trốn qua cửa sổ, không bắn mù vào nhà nữa mà chạy vòng qua phía cửa sổ bên hông. Lúc này, Nam Nhiễm vô thức liếc nhìn Dã Nhân, phát hiện chân và hông bên của anh ta đã trúng đạn. Có lẽ để bảo vệ Nam Nhiễm, anh ta đã cố ý dùng cơ thể mình che chắn. Dù Dã Nhân trông kỳ lạ thế nào, anh ta vẫn là con người. Máu của anh ta đỏ tươi và ấm nóng. Nam Nhiễm đưa tay chạm vào vết thương của Dã Nhân, cảm nhận được những mảng máu đỏ lớn. Tay cậu dính đầy máu của Dã Nhân. Trong khoảnh khắc ấy, Nam Nhiễm đau lòng đến tột độ, như thể thứ quý giá nhất trong tim cậu bị người khác làm tổn thương. Cảm giác đau đớn khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu cố gắng cõng Dã Nhân để tiếp tục chạy, nhưng Dã Nhân lắc đầu từ chối ý tốt của cậu. Anh ta chỉ về phía sau, nơi Jack đang sắp đuổi tới. Nam Nhiễm lập tức hiểu ra anh ta muốn cậu bỏ lại mình. Chỉ khi bỏ lại Dã Nhân, Nam Nhiễm mới có thể sống sót. Cậu hiểu rõ đạo lý này, nhưng chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu chỉ đứng ngây ra, nhìn chằm chằm vào Dã Nhân. Liệu trước đây có từng xảy ra chuyện tương tự không? Trong khoảnh khắc đó, Nam Nhiễm mơ hồ nghĩ, cậu cảm thấy trái tim mình đau nhói, như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cậu rất muốn tiến lên kéo Dã Nhân đứng dậy, đưa anh ta rời khỏi đây. Chỉ có làm như vậy, bàn tay đang bóp chặt trái tim cậu mới buông ra, khiến cậu dễ chịu hơn. Nhưng Dã Nhân không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận ra Nam Nhiễm không chịu rời đi, Dã Nhân bất ngờ vung móng vuốt sắc nhọn, gầm gừ hung dữ, thậm chí bắt đầu tấn công Nam Nhiễm. Nam Nhiễm bị anh ta cào một vết trên chân, lúc này mới muộn màng cảm nhận được cơn đau, muộn màng lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, Jack đã chạy tới, nhìn thấy Dã Nhân quỳ trên mặt đất, quay lưng về phía mình, ông ta lập tức giương nòng súng nhắm vào lưng Dã Nhân, bắn một phát. Tiếng súng chấn động bên tai, Nam Nhiễm lại lùi thêm một bước, cậu nhìn thấy Dã Nhân ngã xuống trước mặt mình, cả người như sụp đổ, đổ sập xuống đất. Tấm da sói trên người anh ta rối loạn, chiếc mũ đầu sói cũng rơi ra. Một mái tóc đen dài xõa ra, vẫn che khuất khuôn mặt anh ta. Nam Nhiễm vẫn không thể nhìn thấy mặt đối phương. Anh ấy đã chết như vậy sao? Nam Nhiễm nghĩ trong lòng. Cậu hoảng hốt và run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jack đối diện vẫn đang giương súng săn. Thấy Dã Nhân đã ngã xuống, ông ta lập tức nâng nòng súng nhắm vào Nam Nhiễm. Nam Nhiễm tinh thần hoảng loạn, trên người dính đầy máu của Dã Nhân. Cậu nắm chặt cặp dao uyên ương trong tay, từng giây, từng phút cảm nhận được sự bất lực và yếu đuối của mình. Cái chết như một bóng đen bao phủ lấy cậu, sự căm hận len lỏi từ đầu tim cậu lan tỏa ra. Mình còn đang mong đợi điều gì chứ? Kết cục chẳng phải luôn như thế này sao? Yếu đuối, hèn mọn, bất lực đó chính là mình. Dù đây chỉ là một trò chơi kinh dị, thần chết vẫn không ngừng cố gắng chạm vào tay Nam Nhiễm. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ một nơi nào đó trên cơ thể cậu. Khi cậu phát hiện dã nhân ngã trên mặt đất, máu chảy loang thành vũng, cơ thể không còn nhấp nhô, trở nên bất động, Nam Nhiễm biết anh ta đã chết. Cứ như vậy mà chết, để bảo vệ Nam Nhiễm yếu đuối, hèn mọn, bất lực này. Xin lỗi, thưa ngài, Jack đứng đối diện nở nụ cười. Nụ cười đó thậm chí khiến người đàn ông này trông có vẻ tao nhã. Ông ta nói, tên dã nhân đáng chết này luôn sống trong khu rừng này, lúc nào cũng đối đầu với tôi. Nhưng dã nhân thì vẫn chỉ là dã nhân. Những hành động vô nghĩa này thật ngu ngốc. Nếu hắn ngoan ngoãn bỏ cậu lại và chạy trốn, có lẽ còn sống lâu hơn chút. Ông lúc nào cũng giết người sao? Nam Nhiễm khẽ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, che đi phần lớn màu sắc trong mắt cậu. Lúc này, thân hình cậu trông vô cùng mỏng manh, tay trái buông thõng bên hông, tay phải nắm chặt một trong hai thanh dao uyên ương. Giết người, với tôi, đó là chuyện thường ngày. Jack nói, trong khu rừng này, tôi mới là thợ săn. Vậy ông đã điên cuồng đến mức giết cả con gái ruột của mình sao? Giọng Nam Nhiễm bình thản, không chút gợn sóng. Bất ngờ thay, Jack bỗng trở nên kích động. Ông ta gầm lên, tôi không giết con gái mình. Ông ta lớn tiếng biện bạch. Không biết vì điều gì mà biện bạch. Một thợ săn giết người như ngoé lại từ chối thừa nhận tội ác của mình. Ông ta không ngừng lặp lại. Tôi không giết nó, tôi không giết nó, tôi không giết Ellie. Nam Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười gần như giống hệt nụ cười hung tợn của Jack trước đó. Cậu như biến thành một người khác. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy. Nhưng dường như trong khoảnh khắc này, cậu đã tìm lại bản chất thực sự của mình. Cậu nói, vậy tại sao Ellie lại nói ông là hung thủ, bằng một mẩu giấy mà ông có thể hiểu ngay? Đó chẳng phải là đang buộc tội ông sao? Cô ấy nhét mẩu giấy vào túi ngủ mà ông có thể dễ dàng tìm thấy, dùng một mật mã mà ông có thể đọc hiểu ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó chẳng phải đang công khai buộc tội ông sao? Chẳng phải đang lớn tiếng gào lên rằng cha ruột của tôi chính là kẻ giết tôi sao? Im miệng, Jack bị chọc giận. Dương súng lên dường như muốn bắn chết Nam Nhiễm ngay lập tức. Nhưng Nam Nhiễm đã dự đoán được phản ứng này. Cậu ném ra một thanh phi đao vừa đổi từ hệ thống. Lần này, cú ném của cậu cực kỳ chính xác, khiến Jack buộc phải ngừng bắn và nghiêng người né tránh. Cùng lúc đó, Nam Nhiễm không chọn chạy trốn. Cậu từ bỏ việc tiếp tục né tránh. Ngay khi ném phi đao, cậu lập tức lao về phía Jack. Cậu không biết mình có thành công hay không. Nhưng cậu đã từ chối tiếp tục yếu đuối. Nam Nhiễm di chuyển rất nhanh, rất linh hoạt. Chỉ vài bước, cậu đã lao đến trước mặt Jack, vung dao uyên ương chém thẳng xuống. Cặp dao uyên ương sắc bén đến mức có thể chém đứt đầu người chỉ trong một nhát. Nhưng Nam Nhiễm không ngờ Jack phản ứng nhanh không kém trong cận chiến. Ông ta lập tức bỏ khẩu súng săn lớn, rút con dao quân dụng từ sau lưng, chặn được đòn tấn công của Nam Nhiễm. Ngu ngốc! Jack ở cự ly gần nhe răng cười với Nam Nhiễm. Cậu nghĩ chọc giận tôi, khiến tôi bỏ súng là tôi không thể giết cậu nữa sao? Nam Nhiễm không nói gì. Lúc này, cậu chỉ cầm một thanh dao uyên ương trong tay phải. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu quyết định lợi dụng một đặc điểm của hệ thống để gian lận. Khi hệ thống giao vũ khí cho cậu, chúng có thể xuất hiện ngay trong tay cậu. Chỉ cần cậu muốn, hai thanh dao này có thể tùy ý biến mất và xuất hiện. Vì vậy, Jack không lường trước được rằng bàn tay trái trống không của Nam Nhiễm đột nhiên xuất hiện một thanh dao khác, đâm thẳng vào ngực ông ta. Jack trong khoảnh khắc đó kinh hoàng, phản ứng của ông ta quá nhanh, vội vàng đẩy Nam Nhiễm ra, lùi lại vài bước. Thanh dao của Nam Nhiễm không đâm sâu, nhưng chắc chắn đã trúng đích. Máu lập tức loang ra trên ngực Jack. Jack không nói thêm lời nào. Đây là một cuộc đối đầu sinh tử thực sự. Dù chiêu này thất bại, vẫn còn chiêu tiếp theo nữa. Ông ta chưa bao giờ phấn khích đến thế, như thể đã tìm được đối thủ mà mình mong chờ từ lâu. Ông ta nhanh chóng tung ra vũ khí cuối cùng. Ông ta ném con dao quân dụng xuống, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Nam Nhiễm. Khi Nam Nhiễm định lao lên lần nữa, Jack như làm ảo thuật, rút từ túi áo khoác một khẩu súng lục. Nam Nhiễm không kịp né tránh, khẩu súng lục không cài chốt an toàn, đạn đã lên nòng. Nam Nhiễm chỉ kịp nghiêng người, nhưng viên đạn vẫn trúng vào vai cậu, gần sát ngực. Đau đớn khiến nửa cánh tay cậu tê dại, cậu đau đớn ngẩng đầu lên, thấy Jack lại bóp cò. Cậu đành nhanh chóng xoay người, nhảy vào bụi cây trong rừng, lợi dụng cây cối và cành lá để che giấu hành tung. Thấy con mồi chạy trốn, Jack không đuổi theo nữa. Ông ta ngồi xổm xuống, ôm lấy ngực mình, máu chảy ra như vòi nước không khóa. Dù chưa tổn thương đến tim phổi, nhưng vẫn khiến Jack nguyên khí đại thương. Lúc này không thích hợp để tiếp tục đuổi theo con mồi. Con mồi đó bị thương còn nặng hơn ông ta. Phải biết rằng mỗi viên đạn của Jack đều được ông ta khắc dấu chữ thập trên đầu đạn, biến chúng thành phiên bản tự chế của đạn Zoom Zoom. Loại đạn này sẽ nổ tung khi bắn vào cơ thể, khiến vết thương mở rộng, trở nên thê thảm, khó lành và chảy máu không ngừng. Con mồi như vậy căn bản không thể chạy thoát. Jack quay đầu nhìn dã nhân vẫn đang nằm trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ mà ông ta truy sát bấy lâu cuối cùng cũng đã chết, nằm ngay trên mặt đất cách ông ta không xa. Máu loang thành một vũng lớn trên mặt đất, mái tóc dài của dã nhân, sau khi chiếc mũ đầu sói rơi ra, xõa rối loạn trên lưng và vai anh ta. Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng mong manh như vậy. Mười mấy phút sau, Nam Nhiễm một mình loạng choạng bước đi trong khu rừng mù sương. Vết thương trên vai cậu vẫn đang chảy máu, nhưng Nam Nhiễm rõ ràng không còn sức để quan tâm. Cậu đi được vài bước, dựa một bên vai vào một cái cây bên cạnh, cúi đầu, ôm lấy vai bị thương, co ro. A Nguyên, Nam Nhiễm lẩm bẩm một cái tên, giống như một âm thanh vô thức thốt ra khi ý thức mơ hồ. Mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra mình đang gọi tên một người. Nhưng cậu không biết người đó là ai. A Nguyên, Nam Nhiễm lại gọi một lần nữa, như thể đang kêu gọi ai đó. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má. Nhưng cậu thậm chí không nhận ra mình đang khóc, chỉ là tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi. Cậu rời khỏi cái cây đang dựa, tiếp tục bước đi một cách vô thức. Trong cơn mơ hồ, cậu nhìn thấy người yêu thương nhất của mình đứng ngay phía trước. Anh ấy đứng đó, ở nơi có ánh sáng. Nhưng người mỉm cười với Nam Nhiễm. Nam Nhiễm bước về phía anh ấy, nhưng người yêu lại quay người rời đi, bước vào sâu trong ánh sáng, nhưng lại như bước vào bóng tối. Nam Nhiễm không nhịn được vươn tay ra. A Nguyên, đợi chút, đợi tôi. Nam Nhiễm không biết rằng vết thương trên vai cậu máu chảy không ngừng. Máu đã thấm đẫm nửa người cậu, bộ quần áo không quá sạch sẽ giờ đây bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hệ thống phát ra thông báo bên tai cậu. Nhưng lúc này Nam Nhiễm thậm chí không nghe thấy giọng của hệ thống. Tuy nhiên, Nam Nhiễm kiệt sức không đi tiếp được nữa. Cậu ngã xuống đất, ngã vào đống cỏ rậm rạp. Bóng tối trong rừng như phủ kín cơ thể cậu. Nam Nhiễm dường như ngất đi một lúc, nhưng nhanh chóng tỉnh lại. Lần này, cậu bị giọng thông báo liên tục của hệ thống đánh thức. Hệ thống luôn như vậy, bất kể ký chủ rơi vào tình cảnh khốn khó đến đâu. Nó vẫn không ngừng thông báo, yêu cầu. Đòi hỏi người chơi phải sống tiếp. Khi Nam Nhiễm tỉnh lại, cậu không còn thấy ảo giác về người yêu nữa. Khu rừng vẫn tĩnh lặng và yên ả, như thể chưa từng có gì thay đổi. Nhưng cậu nhớ ra tên của người yêu, dù không biết họ, chỉ biết biệt danh là A Nguyên. Nam Nhiễm khó nhọc ngồi dậy, lại tìm một cái cây để dựa vào. Cậu cẩn thận kiểm tra vết thương trên vai mình, vết thương thê thảm, còn tệ hơn cả lúc bị sói cắn. Viên đạn dường như đã nổ tung trong cơ thể cậu, khiến vai và lưng cậu máu thịt lẫn lộn. Không biết có phải đã tổn thương đến nội tạng hay không, Nam Nhiễm cảm thấy cổ họng mình dâng lên một vị ngọt tanh. Cậu không xử lý vết thương, chỉ ngây ngốc ngồi đó. Cậu nghĩ về dã nhân, dù đã mất toàn bộ ký ức, cậu vẫn nhận ra hành vi của dã nhân rất giống với người yêu trong ký ức. Cậu không biết đó có phải là trùng hợp, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào để xác minh. Nhưng cậu rất sợ hãi, rất sợ hãi, cậu không ngừng hy vọng rằng dã nhân không phải là người mà cậu nghĩ. Không phải anh ấy, không phải anh ấy, tuyệt đối không phải là A Nguyên. Dù Nam Nhiễm biết mình rất ích kỷ, nhưng cậu vẫn hy vọng như vậy. Vì nếu không nghĩ như thế, cậu cảm thấy mình không còn động lực để sống tiếp. Không có gì đáng sợ hơn chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống vẫn đang thông báo bên tai cậu. Yêu cầu Nam Nhiễm xử lý vết thương, đồng thời kèm theo tin tức mới. Tiến độ trò chơi hiện tại 66, tỷ lệ đồng bộ 73, tỷ lệ đồng bộ giảm mạnh, có khả năng kích hoạt kịch bản ẩn hoặc không xác định, tỷ lệ tử vong tăng, tài nguyên có thể thu được giảm. Xin ký chủ lưu ý, tỷ lệ đồng bộ giảm nhanh như vậy, chắc chắn là vì dã nhân đã chết. Nam Nhiễm thở hổn hển nặng nề, cậu hiểu ra, trong cốt truyện gốc của trò chơi, ở giai đoạn này, dã nhân đáng lẽ chưa chết. Có lẽ vì Nam Nhiễm, vì muốn bảo vệ cậu, anh ta mới chết. Thật ngu ngốc, Nam Nhiễm cười khổ, Nam Nhiễm chậm rãi lấy từ trong túi ra cây sáo ngắn. Cây sáo triệu hồi mà Ellie để lại cho cậu, cậu cố gắng đặt sáo lên môi, tiếp tục thổi, nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu từng nghĩ mình có thể triệu hồi dã nhân trở lại, nhưng cậu biết mình chắc chắn sẽ thất vọng. Cậu buông cây sáo ra, cây sáo lăn từ tay cậu xuống đống cỏ trên mặt đất. Nhưng ngay lúc này, trong trạng thái ý thức mơ hồ, Nam Nhiễm nghe thấy tiếng hát của khu rừng. Cách chương.